Chẳng lẽ anh, này, hôm nay khuya quá rồi. Cái đầu tôi cứ ong ong. Cảnh vẫn nghi quan kiện là hung thủ à? Cho đến giờ chúng ta vẫn chỉ có một nghi phạm này. Cảnh giàu kinh nghiệm phá án. Chắc đã biết một quy luật là, sau thời gian dài không thấy có nghi phạm nào khác thì nghi phạm ban đầu duy nhất đó chính là hung thủ thật sự. Cách chương.